Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Chư Thiên nói chuyện phiếm nhóm. 3.000 chữ đại chương, canh thứ 2, Đồ Sơn, đại ca ca, người thật lợi hại, Đồ Sơn rung rung tựa ở Chu Hạo trong ngực, mị nhãn ngậm xuân, rạng rỡ. Những năm này nàng cảm thấy nàng tiến bộ rất nhanh, coi như so Chu Hạo kém một chút, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng bây giờ một phen xâm nhập sau khi trao đổi, nàng mới phát hiện ý nghĩ của nàng có bao nhiêu buồn cười. Chu Hạo tu vi sớm đã đột phá chân trời, vung nàng 18 con phố, đạt tới một loại nàng khó có thể tưởng tượng cấp độ, khiến người ta theo không kịp. Đúng thế, lần sau để Nhã Nhã cùng Hồng Hồng tới giúp ngươi. Chu Hạo nheo nheo nàng khuôn mặt, cười nói, đại ca ca, ngươi thật là xấu. Đồ Sơn rung rung ngượng ngùng không thôi, lúc này mới phát hiện vừa mới lời nàng nói nghĩa khác tựa hồ có chút lớn. Kỳ thật mới vừa rồi không có ý tứ gì khác, chỉ là chấn kinh Chu Hạo tu vi cường đại. Đương nhiên, Chu Hạo cũng xác thực lợi hại, quả thực không phải người, cũng là cái gia súc. Trách không được trước đó Nhã Nhã tỷ bị đại ca ca ôm lấy đi ra. Đồ Sơn rung rung thầm nghĩ, khuôn mặt càng là nóng hổi không thôi. Có muốn hay không ta lại cùng ngươi? Đột nhiên, thoa lên Nhã Nhã tràn ngập sát khí âm thanh vang lên. Trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt kịch liệt hạ xuống. Một đạo tuyệt mỹ bóng người trong phòng chậm rãi hiện lên. Cái kia làm cho người điên cuồng nổ tung đường cong nhìn đến Chu Hạo lại kích động. Nhã Nhã tỷ, nhìn đến đột nhiên xuất hiện bóng người, Đồ Sơn rung rung giật mình, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, tựa như là chuyện xấu bị chính chủ bắt lấy giống như. Thân thể không khỏi hướng trong chăn rụt rụt, đầu kia tiểu ngưu lại tới. Đồ Sơn Nhã Nhã ánh mắt bình tĩnh, dường như chuyện gì cũng không thể dao động lòng của nàng. Nhàn nhạt mở miệng, nàng có thể đi vào. Tự nhiên là Chu Hạo thả nàng tiến đến. Nàng cũng biết hai người xong việc. Không phải vậy nàng đương nhiên sẽ không đột nhiên chạy vào quấy giày. Nhan như ngọc, Đồ Sơn rung rung trong lòng hơi động. Thần niệm quét qua mới phát hiện Nhan như ngọc đi vào Đồ Sơn. Trước đó tại Chu Hạo cường đại thế công dưới, nàng tự nhiên không có dư thừa tâm tư chú ý Đồ Sơn. Tiểu tử này tại sao lại tới? Đồ Sơn rung rung trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía Chu Hạo, đại ca ca, ta đi ra xem một chút. Đi thôi. Chu Hạo gật gật đầu. Nhan như ngọc còn chưa tới Đồ Sơn hắn liền phát hiện. Có điều hắn cũng vô lại đến quản. Bất quá một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đồ Sơn rung rung đứng dậy, một kiện màu xanh nhạt váy dài khoác lên người, phong tư rung động lòng người, càng lộ vẻ thành thục phong vận. Đi ra cửa, Nhã Nhã, đến, ta lại bổ khuyết ngươi. Chu Hạo nhìn về phía Đồ Sơn Nhã Nhã, vẫy tay, cười nói, oanh. Tiếng nói vừa ra, Chu Hạo trong nháy mắt bị đông thành khối băng. Đồ Sơn Nhã Nhã một mặt cao ngạo đi ra ngoài. Mưu sát thân phu a ngươi. Băng khối trong nháy mắt hòa tan. Chu Hạo bóng người nhất động, trong nháy mắt rơi vào Đồ Sơn Nhã Nhã trong ngực. Đã hóa thành một cái tiểu chư hùng. Vùng móng vuốt nhỏ, bất mãn nói. Hừ, Đồ Sơn Nhã Nhã thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo. Ôm lấy hắn ra ngoài, Chu Hạo ghé vào trên giường lớn, phát hiện dạng này tựa hồ cũng thật không tệ, mềm mại và đàn hồi, còn có nhàn nhạt mùi thơm. Đồ Sơn, khổ tình thụ xuống, ô, bị người đánh, nhìn lấy Nhan như ngọc đi tới. Đồ Sơn rung rung đánh giá Nhan như ngọc liếc một chút. Trong lòng bừng tỉnh. Tựa hồ có chút minh bạch Nhan như ngọc làm sao mới rời đi lại như thế sắp trở về rồi. Hiển nhiên là bị người đánh. Hắn đánh không lại, đến tìm kiếm giúp đỡ. Đệ tử vô dụng, cho sư phụ mất thể diện. Nhan Như Ngọc ngượng ngùng nói, bị người đánh, trở về tìm gia trưởng, đích thật là chuyện mất mặt, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, người tiếp tục như vậy, sớm muộn bị người đánh chết. Đồ Sơn Dung Dung nhàn nhạt mở miệng, lần trước nàng thì cho Nhan Như Ngọc nói qua, tại Nhan Như Ngọc xem ra, hắn biến thành mỹ nam tử lừa gạt vô tri thiếu nữ cùng các nàng giao phối thiên kinh địa nghĩa. Thuận tay lấy chút tiền tài, cũng không có gì sai, nhưng đây chẳng qua là đối với núi dã yêu quái, đối với những cái kia không có cái gì trí tuệ sinh vật. Đối với nhân loại cùng đỉnh cấp yêu quái mà nói, người cái kia chính là cướp bóc, giết người, cường diệt, sớm muộn cũng sẽ bị người cho đánh chết. Sư phụ, người biết một cái dài đến lông xù, viên cồn cồn giống kim sắc tiểu hùng yêu quái sao? Hắn thực lực lợi hại hơn ta rất nhiều, bất quá ta chưa từng gặp qua hắn hóa hình thành người dáng vẻ. Cũng không biết hắn là không có thể biến hóa. Nhan Như Ngọc trầm mặc nửa ngày, hỏi, tiếng nói vừa ra, Đồ Sơn Dung Dung hô hấp trì trệ, đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại. Này chủng loại giống như bộ dáng yêu quái, cái thế giới này vẫn có một ít, nhưng có thể so với Nhan Như Ngọc lợi hại, căn cứ nàng giải cái kia cũng chỉ có một. Há, nói một chút ngươi làm sao gặp phải hắn? Đồ Sơn Dung Dung híp mắt lại, hiếu kỳ nói, ngươi đánh, trên đỉnh núi, Đồ Sơn Nhã Nhã vỏ tay trắng xoa nằm tại trong ngực nàng ôm lấy một cái linh quả kèn kẹt gặm Chu Hạo. Lạnh lùng nói, Chu Hạo gật gật đầu, làm sao không có đánh chết? Đồ Sơn Nhã Nhã nói, cho Dung Dung một bộ mặt mà. Chu Hạo thản nhiên nói, trong lòng xấu hổ, thật sự là bạo lực nữ, vừa mở miệng thì đánh chết. Ta dưới chân núi gặp phải một cái nữ bộ khoái, cái mũi của nàng rất linh, vô luận ta biến thành bộ dáng gì đều có thể bị nàng nhận ra. Đúng, cái kia yêu quái cũng có thể liếc một chút nhìn ra ta biến mặt thuật. Nhan Như Ngọc đem dưới núi sự tình giản yếu nói một lần. Mong đợi nhìn lấy Đồ Sơn Dung Dung, hy vọng Đồ Sơn Dung Dung có thể cung cấp cho hắn cái kia yêu quái tin tức cùng đối phó cái kia yêu. Quái biện pháp, biến mặt thuật cũng bất quá đồng dạng thần thông mà thôi. Tại to lớn tu vi chênh lệch trước mặt, người lại thế nào biến đều vô dụng, mà lại hắn không phải người có thể đối phó, không có đem người đập chết đã coi như là quá may mắn. Người muốn tại nhân giới sinh hoạt, tốt nhất học tập một chút nhân giới tri thức, không phải vậy lần sau người có thể sẽ bị đánh chết. Cái kia luật tiên văn người cũng đừng nghĩ, có bao xa lăn bao xa, tự giải quyết cho tốt đi. Đồ Sơn Dung Dung lắc đầu, nhìn Nhan Như Ngọc ánh mắt không khỏi có chút đồng tình. Dặn dò, thì ngươi cái ngốc như vậy bộ dáng, còn muốn cùng tên kia đoạt nữ nhân, đây không phải tìm đánh sao? Ngươi cũng sẽ biến trở mặt, lừa gạt một chút những cái kia vô cùng biết rõ tiểu nữ hài. Luật tiên văn hiển nhiên không phải dễ lừa như vậy, mà lại có tên kia tại, ngươi căn bản sẽ không có một cơ hội nhỏ nhoi. Tên kia lừa gạt nữ hài cũng không phải dựa vào dung nhan. Tên kia đều là trước theo tâm bắt đầu, là cái trộm tâm tặc. Cả hai tầng thứ chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không thể so sánh. Cho nên Nhan Như Ngọc chỉ là cá nhân người kêu đánh hái hoa tặc, mà Chu Hạo lại làm cho vô số nữ thần tận khom lưng. Sư phụ, hắn là ai? Nhan Như Ngọc trong lòng không phục. Mặc dù đối phương thực lực so với hắn lợi hại, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình thì nhất định sẽ thua. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Đồ Sơn Dung Dung, không cam lòng nói, sư phụ nàng thế mà. Nhìn đến Đồ Sơn Dung Dung giờ khắc này, Nhan Như Ngọc đầu một tiếng oanh minh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trong lòng hắn, sư phó của nàng, nhị sư bá, đại sư bá, đều là trong lòng hắn hoàn mỹ nữ thần. cao quý, thánh khiết, thần thánh không thể xâm phạm. Tuy nhiên hắn biết hắn không có cơ hội, nhưng người khác cũng không có cơ hội, cho nên hắn vẫn là rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, Đồ Sơn Dung Dung lộ ra nhưng đã bị người ăn. Làm xuất đạo mấy chục năm hái hoa tặc, trà đạp qua vô tri thiếu nữ, nói ít cũng có 2-3 ngàn. Giờ phút này Đồ Sơn Dung Dung hai đầu lông mày xuân ý giạt rào, còn chưa hoàn toàn thu liễm. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này không phải liền là hắn cùng những cái kia thiếu nữ xinh đẹp giao phối sau bộ dáng sao? Đến mức Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn Nhã Nhã, hắn chỉ là xa xa gặp qua, mà lại hai người kia khí chàng quá mạnh quá lạnh, hắn căn bản không dám nhìn nhiều. Tự nhiên không có không biết các nàng sớm đã có Chu Hạo. Người tốt nhất vẫn là không phải biết, nếu không ngươi sẽ rất tuyệt vọng. Đồ Sơn Dung Dung nhíu nhíu mày, không thích Nhan Như Ngọc lúc này ánh mắt, lạnh nhạt nói, khụ khụ, nghiêu đầu quái, heo ra ở chỗ này. Đúng lúc này, đỉnh núi truyền đến một đạo trêu tức thanh âm, Nhan Như Ngọc thân thể run lên, cái này như ma quỷ thanh âm tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cái kia yêu quái cũng cùng Đồ Sơn có quan hệ? Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, trên đỉnh núi, một đạo cao gầy, tuyệt mỹ, giống như băng sơn chi đỉnh, di thế độc lập thiên sơn tuyết liên giống như hoàn mỹ bóng người nhạt mà đứng. Tay áo nhẹ nhàng, váy dài múa, băng lãnh khí chất, hoàn mỹ vóc người bốc lửa, giống như thiên cung không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Thanh lãnh, mỹ lệ, cao quý, rung động lòng người, nhị sư bá, cứ việc không phải lần đầu tiên trông thấy, Nhan Như Ngọc trong mắt vẫn như cũ lộ ra một vệt kinh diễm. Lập tức trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ cái kia yêu quái cũng là nhị sư bá? Không có khả năng, nhị sư bá thanh âm tuy nhiên lạnh, nhưng cũng rất tốt nghe, mà lại bản thể là cửu vĩ thiên hồ, cũng không có khả năng nhàm chán như vậy cùng hắn chơi. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn heo da quất ngươi. Nhìn lấy Nhan Như Ngọc cái kia dâm tặc nhìn chằm chằm Đồ Sơn Nhã Nhã thất thần. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, cả giận nói, a, là ngươi. Lúc này, Nhan Như Ngọc ánh mắt hướng phía dưới, chỉ thấy cái kia vô cùng nguy nga tuyết sơn ở giữa. Một cái lông xù viên cồn cồn kim sắc tiểu chư hùng chính nằm ở nơi đó. Mắt to nhìn hắn chằm chằm, vung móng vuốt nhỏ, hắn là ai, vì cái gì có thể nằm tại Đồ Sơn Nhã Nhã trong ngực. Hắn nhưng là biết, Đồ Sơn Nhã Nhã nhất là băng lãnh bạo lực, đối nam nhân càng là sắc mặt không chút thay đổi. Khác yêu quái đừng nói nằm trong ngực nàng, còn không có tới gần liền bị đông thành khối băng. Bây giờ, thế mà... Chẳng lẽ sư phụ cũng là bị hắn cho? Hoa, trong lòng nữ thần nát, Nhan Như Ngọc thân thể run lên, cảm giác sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đó trùng kích thực sự quá lớn. Hắn đến Đồ Sơn thời điểm, Chu Hạo đã rời đi, mà hắn tại Đồ Sơn cũng không có đợi bao lâu. Học được biến mặt thuật thì vội vàng xuống núi, không kịp chờ đợi khắp nơi hái hoa. Tiêu dao khoái hoạt, tuy nhiên, hắn cũng nghe qua Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Thái Hạo giáo chủ ở giữa lời đồn. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua Thái Hạo giáo chủ, mà lại Thái Hạo giáo chủ đã mai danh ẩn tích mấy trăm năm. Cho nên, hắn cho tới bây giờ không có đem cái kia lời đồn coi là thật qua. Hoặc là nói, hắn không nguyện ý làm thật. Là một cái khắp nơi trà đạp vô tri thiếu nữ hái hoa tặc. Đối với Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Nhã Nhã dạng này cực phẩm nữ thần, hắn tự nhiên không có khả năng không có tưởng tượng, là cái nam nhân đều có tưởng tượng, huống chi là hắn, chỉ là hắn hiểu được giữa hai bên chênh lệch, khác nhau một trời một vực, cái kia là căn bản không thể nào. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện, trong lòng của hắn hoàn mỹ cao lạnh nữ thần, thế mà bị như thế một cái yêu quái cho ủi hảo tâm đau. Phốp, Nhan Như Ngọc vốn liền trọng thương, bây giờ khí huyết công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngất đi, mà lại là thật đã chết rồi. Bất quá, đúng lúc này, một đạo không người có thể gặp u quang chui vào Nhan Như Ngọc thể nội. Cùng Nhan Như Ngọc tàn hồn dung hợp lại cùng nhau. Đinh, Chư Thiên Nói Chuyện Phiếm Nhóm thêm lại thành công. Chúc mừng người bị chọn nhập Chư Thiên Nói Chuyện Phiếm Nhóm. Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.